Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, cuồng lên Trương Thiết Kiều. Chương thứ hai, chủ nhân, xem ra cái này Trương Thiết Kiều là thật không định đem nơi này bảo vật đưa cho ngươi. Bảo Linh, thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, vừa mới không phải đã nói à, bất quá gia hỏa này là thật muốn khiêu chiến một chút ta. Ngắn ngủi 3 phút, Trương Thiết Kiều liền đã đi qua 5 cái nhà đá, đồng thời đem 5 cái nhà đá bên trong bảo vật đều thu vào. Còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới đem công pháp và bảo vật lấy tới cho ta. Bạch Phong lúc này bay thẳng đến nơi xa đứng tại cái thứ 5 ngoài nhà đá Trương Thiết Kiều la lớn. Trương Thiết Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên phá lên cười nói, ngươi cũng đã biết ta được đến bảo vật đều là cái gì không? Thì ngươi còn muốn cướp đi thuộc về ta cơ duyên, ta hiện tại thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi thì xông qua nơi này sát trận. Nghe được Trương Thiết Kiều lớn lối như thế, Bạch Phong cũng là nhịn không được có vẻ tức giận, nở nụ cười lạnh nói, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Khiêu khích, không tính là, chỉ cần ta không rời đi nơi này, có nơi này sát trận, ngươi căn bản là không qua được, ta cũng không định đi ra, liền trực tiếp ở chỗ này bế quan tu luyện, ngươi lại có thể làm gì ta? Trương Thiết Kiều lúc này hướng về phía Bạch Phong tiếp tục phách lối la lớn. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy đắc ý không thôi Trương Thiết Kiều, bỗng nhiên vung vẩy trong tay kim sắc bảo thần chiến đao. Một đạo ngưng tụ lực lượng kinh khủng kim sắc đao mang hướng thẳng đến xa xa Trương Thiết Kiều chém. Tới, oanh, thế mà, ngay tại kim sắc đao mang đến trong đại điện thời điểm, một cỗ kinh khủng huyết khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trực tiếp đem kim sắc đao mang thôn phệ, làm bỗng nhiên xuất hiện khủng bố huyết khí dần dần biến mất. Từ lâu không thấy Bạch Phong chém ra kim sắc đao mang. Ha ha ha, thấy cảnh này Trương Thiết Kiều nhịn không được cuồng tiếu lên. Nhìn lấy Bạch Phong tựa như nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Nhịn không được trắng trợn giễu cợt nói, ở chỗ này ngươi căn bản không tổn thương được ta. Mặc kệ cần phải hao phí thời gian bao lâu, ta sẽ một mực tu luyện tới đủ mà đối kháng ngươi thời điểm mới sẽ ra ngoài. Mà lại khi đó là tử kỳ của ngươi, hy vọng ngươi khi đó còn thủ tại chỗ này. Bất quá nghĩ như vậy, có một trung tâm chó giữ nhà ở chỗ này cho ta trông coi, cũng là một chuyện tốt tình. Trương Thiết Kiều lúc này nhìn lấy đối diện Bạch Phong, thần sắc hí ngược tiếp tục hô. Bạch Phong lúc này lại là nhíu mày lên, hắn không có nghĩ tới chỗ này sát trận, lại còn có thể hủy diệt công kích. Chủ nhân, người thật giống như chơi lớn rồi. Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười khổ nói, giống như thật chơi lớn rồi. Ta cũng không có nghĩ tới chỗ này sát trận vậy mà như thế cường đại. Sớm biết tại Trương Thiết Kiều qua trước khi đi, nên trước khống chế lại đối phương. Bạch Phong lúc này lắc đầu cười khổ lẩm bẩm, tiếp tục, a, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao không tiếp tục? Ta thì đứng ở chỗ này, ngược lại muốn nhìn xem ngươi giết thế nào ta. Đối diện Trương Thiết Kiều tiếp tục gọi rầm rĩ lấy. Bất quá lúc này Bạch Phong lại là không để ý Trương Thiết Kiều kêu gào. Bởi vì hắn nghĩ đến đối sách, nếu như cứ như vậy rời đi, Bạch Phong là khẳng định không làm, thật sự là quá tức giận. Bảo Linh, bảo thần cửa hàng bên trong có hay không có thể giải quyết rơi đối phương đồ vật? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh mở miệng dò hỏi. Lúc này, vẫn là cần trông cậy vào không gì làm không được hệ thống mới được. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một lát, trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân, không có cách nào, nơi này sát trận vô cùng mạnh, cần phải dùng bảo vật. Ta vừa mới liên tiếp tra xét rất nhiều. Tùy kia ra vào điểm, cũng đều không phải là người trước mắt có thể tiếp nhận. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong thở ra một hơi thật dài, trong mắt lóe lên một vệt không cam lòng, vẫn là lẩm bẩm, vậy liền không có biện pháp, gia hỏa này thật là gặp vận may. Tự nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Mà nhìn đến chuẩn bị rời đi Bạch Phong, Trương Thiết Kiều lại là lần nữa lớn tiếng giễu cợt nói: "Sú tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải muốn chơi chết ta sao? Làm sao, chuẩn bị rời đi, sợ chứng một cái, thật sự cho rằng có chút thực lực thì có thể muốn làm gì thì làm." Hô, nghe được Trương Thiết Kiều chào phúng, Bạch Phong hít một hơi thật sâu, từ bỏ đang chú ý đối phương, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Không phải vậy, hắn sợ thật sẽ bị cái này có phách lối tư bản Trương Thiết Kiều cho tức chết. Chờ một chút, đúng lúc này, Bạo Linh thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, mà nghe được Bạo Linh thanh âm về sau, Bạch Phong mới mở ra bước chân cũng là lập tức ngừng lại. Mang theo thần sắc nghi hoặc mở miệng hỏi: "Làm sao vậy, Bạo Linh, chủ nhân, ta tốt như nghĩ đến một cái biện pháp, bất quá cũng có thể sẽ thất bại." Bạo Linh lúc này lập tức mở miệng nói ra. "Hả?" Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạch Phong lúc này toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc liền vội vàng hỏi: "Biện pháp gì? Nói nghe một chút, không chừng thì có hy vọng đâu." "Nói thật, cứ như vậy rời đi, ta là thật khó chịu." "Chủ nhân, nơi này sát trận tuy nhiên cực kỳ cường đại, bất quá dù sao cũng là một cái bố trí đi ra đơn thuần sát trận, cũng không phải là tòa này huyết sắc đại điện chủ người lực lượng. Vậy ngươi nói, bằng vào ngươi bất tử hỗn độn thể, có hay không có thể hấp thu chung quanh lực lượng, nhanh chóng phục sinh, trực tiếp đi qua bắt hắn?" Bạo Linh trực tiếp đem chính mình phỏng đoán nói ra, mà nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lại là trực tiếp toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Sớm biết tại vừa lúc tiến vào nơi này thì cho hắn một loại nguy cơ vô hình cảm giác, đủ để chứng minh nơi này sát trận cường đại. Bạo Linh lúc này nói tới cũng bất quá là phỏng đoán. Nếu quả như thật đi vào sát trận bên trong, bởi vì sát trận bên trong ẩn chứa tòa đại điện này chủ nhân lực lượng, cái kia tất nhiên sẽ dẫn đến hắn phục sinh thời gian biến 10 phần dài răng rạc. Trước đó hắn bởi vì lục đồ đã làm trễ nải thời gian 3 năm. Không nói nhiều, tại tới một cái 3 năm đối với hắn mà nói đều nói cực kỳ nguy hiểm. Liền vì giết Trương Thiết Kiều như thế một cái đồ rác rưởi, thỏa mãn trong lòng mình một phần phẫn nộ, nói chuyện lời nói, cái này ván cược có chút lớn, mà lại được mất rõ ràng không tại một cái phương diện phía trên. "Chủ nhân, đây cũng chính là ta một cái phỏng đoán, đến cùng như thế nào làm, còn cần chính ngươi tới làm quyết định." Bạo Linh thanh âm lúc này lần nữa vang lên, trầm mặc, lần nữa trầm mặc 3 phút, Bạch Phong thở ra thật dài khẩu khí, khóe miệng toát ra một vệt ý cười mở miệng nói: "Ta đã qua cái gì cũng không đáng kể thời điểm, ta còn có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn đi làm, không thể bởi vì một con kiến hôi mà ảnh hưởng ta." Liền để hắn sát đi, các loại hắn tu luyện rời núi thời điểm, sợ là thực lực của ta cũng đã biến đến rất khủng bố. Đến lúc đó tại giết hắn cũng không muộn. "Bạo Linh, ngươi đừng nói, cứ như vậy, còn giống như thẳng có chút ý tứ. Gia hỏa này ở chỗ này cắm đầu tu luyện không biết bao nhiêu năm, không biết giao ra bao nhiêu vất vả, rời núi liền bị ta trực tiếp làm chết, muốn đến hắn hội càng thêm khó chịu đi." Nói đến đây, Bạch Phong ngược lại rất chờ mong một màn kia xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.